Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2313, đại vũ trụ gen khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thời gian cũng không dễ vượt qua, mặc dù đánh thắng Bạch Vô Thường, thế nhưng là đầu kia dễ chính đế long lại bị phụ cận một vị hoàng tử chiếm đi. Hàn Sâm còn không có mạnh đến có thể chiến thắng một vị vương cấp hoàng tử cùng 7 vị nửa bước thần hóa kỵ sĩ tình trạng, mà lại coi như có thể thắng, Bạch Vi cũng không dám đắc tội vị hoàng tử kia. Sở dĩ căn bản cũng không có muốn đi tranh đoạt, dự định Bạch Vi lựa chọn một cái nhỏ đế long tu hành. Hàn Sâm lại cảm thấy tiếp tục như thế không có ý gì, không phải dễ chính đế long, có thể lấy được đế khí có hạn, còn không bằng hắn luyện hóa tự thân quỷ cốt chi lực đến nhanh. Bạch Hoàng có hơn 100 vị hoàng tử hoàng nữ, dễ chính đế long cũng chỉ có hơn 30 đầu, không dựa vào đoạt muốn chiếm cứ dễ chính đế long khả năng cực thấp, trừ phi đụng đại vận. Sở dĩ những ngày này Bạch Vi cùng Hàn Sâm đều chỉ có thể đang một chút nhỏ đế long trên căn tu hành, còn tốt Hàn Sâm mang theo không ít công tước cấp dị chủng gen tới, đây đều là hắn trở thành Nguyệt Chi Hiệp Thánh từ lúc Isa cho hắn tài nguyên. Hàn Sâm mang đủ công tước cấp dị chủng gen, toàn bộ ăn hết sau, công tước gen đạt đến 100 điểm mắc trị số. Bằng cơ ngọc cốt chiến thể đạt tới gen khóa mở ra tiêu chuẩn, phải chăng mở ra gen khóa? Dị huyết chiến thể đạt tới gen khóa mở ra tiêu chuẩn, phải chăng mở ra gen khóa? Liên tục hai tiếng nhắc nhở âm đang Hàn Sâm trong đầu vang lên, để Hàn Sâm không khỏi nao nao, không biết đây là tình huống gì. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, băng cơ ngọc cốt thuật lập tức tự động vận chuyển, toàn bộ thân thể hóa thành băng ngọc trạng thái, trong gen một loại nào đó chốt mở phảng phất bị mở ra, thật giống như một cái phong bế gian phòng, mở ra tất cả cửa sổ. Phía ngoài khí lưu cùng trong thân thể khí lưu quán thông, cuồn cuộn không dứt lực lượng rót vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Băng cơ ngọc cốt chiến thể mở ra đạo thứ nhất gen khóa. Hàn Sâm nao nao, hắn đang ẩn núp chi địa bên trong cũng mở ra gen khóa, không nghĩ tới tái tạo thân thể đi vào gen đại vũ trụ sau, lại còn có mở ra gen khóa cái này trình tự. Chỉ là hiện tại mở ra gen khóa, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, hiện tại mở ra gen khóa sau. Chỉ cảm thấy thân thể cùng tinh cầu bản thân sinh ra hô ứng, đứng tại tinh cầu phía trên, liền có thể mượn nhờ một bộ phận tinh cầu lực lượng, cùng bọn hắn nói tới tinh thể rất tương tự. Mà lại mở ra gen khóa sau, Hàn Sâm phía trước đã lấy được 100 điểm công tước gen vậy mà không thấy, một lần nữa về tới không điểm, thì nói, mở ra một đạo gen khóa cần 100 điểm công tước gen. Hàn Sâm có chút hối hận không có đem mình tồn kho đều mang tới. Thế nhưng là lại nghĩ đến nghĩ, coi như điều mang tới cũng không quá tác dụng lớn, hắn tồn kho vốn là cũng không có bao nhiêu, nếu như theo mở ra một lần gen khoa muốn 100 điểm công tước gen tính toán, 4 loại gen thuật liền muốn 400 điểm, mà lại gen khóa rất có thể cũng không chỉ là một đạo, hắn cái loại này tồn kho liên mở ra một đạo gen khóa đều không đủ dùng. Bất quá Hàn Sâm ngược lại cảm giác có chút mừng rỡ. Nếu là 100 điểm công tước gen liền có thể mở ra một đạo gen khóa, như vậy gen vật ngữ cũng hẳn là dùng 100 điểm gen mở khóa, dù sao cũng so gen vật ngữ lượng rất lớn thôn phệ tài nguyên mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc duy nhất là hiện tại gen vật ngữ còn không có tấn thăng công tước cấp, Hàn Sâm cũng không có cách nào đi thí nghiệm. Vô luận như thế nào, muốn trước nghĩ biện pháp làm chốt công tước cấp dị chủng gen. Hàn Sâm nguyên bản thì không muốn đăng đế viên trong tu hành, có ý nghĩ này sau, càng thêm không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này đi săn giết dị chủng sinh vật. Hoàng nữ điện hạ, ta tu hành đã đạt tới bình cảnh, đế viên bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm, không bằng chính ngươi lưu tại nơi này tu hành, ta đi tìm một chỗ săn giết dị chủng, xem có thể hay không đột phá bình cảnh. Đây chính là Hàn Sâm lựa chọn Bạch Vi chỗ tốt, nếu là làm Bạch Thương Lãng những cái kia hoàng tử kỵ sĩ. Khẳng định hết thầy đều chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bọn hắn, lại chỗ nào có thể nói ra lời như vậy. Bạch Vi nghĩ nghĩ nói ra, người muốn đi săn dị chủng có thể đi thánh kỵ sĩ nhạc viên, nơi đó là chuyên môn làm thân vệ kỵ sĩ chuẩn bị, bên trong dị chủng tài nguyên phong phú, mà lại chỉ có thân vệ kỵ sĩ mới có tư cách tiến vào, tương đối mà nói tài nguyên tranh đoạt tình huống không có kịch liệt như vậy. Đế viên bên trong không cho phép giết người, sẽ không có nguy hiểm. Bạch Vi cũng không có cưỡng cầu Hàn Sâm lưu lại, còn tự thân đem Hàn Sâm đưa ra đế viên, sau đó chính mình một người trở về đế viên tu hành. Nàng cũng không có tính toán muốn cướp dễ chính đế long, tìm một cái tương đối mà nói tương đối long đế long tu hành, đến cũng không người cùng nàng tranh đoạt. Hàn Sâm vốn là muốn mang theo Bảo Nhi, Tiểu Hồng Điểu cùng Huyết Kỳ Lân cùng đi thánh kỵ sĩ nhạc viên, thế nhưng lại được cho biết chỉ có thân vệ kỵ sĩ mới có thể tiến vào, Hàn Sâm đành phải tự mình đi thánh kỵ sĩ nhạc viên. Thánh kỵ sĩ nhạc viên là một vùng tinh hệ, bất quá nơi đó không có sinh mệnh tinh cầu, rất nhiều hư không dị trùng cuộn tròn tại tinh cầu phía trên, bình thường sinh mệnh chỉ có thể dựa vào phi thuyền các loại thiết bị, hay là cường đại tự thân lực lượng mới có thể ở nơi đó sinh tồn. Hàn Sâm mặc dù có đại bạch kình nơi tay, cũng không có sử dụng, nhục thân tiến vào thánh kỵ sĩ nhạc viên sau, lập tức nhìn thấy tinh hệ bên trong có từng bầy tinh hà tôm đang tuần tra. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phụ cận tinh hà tôm đàn, đều chỉ là một chút hầu tước cấp tinh hà tôm, mà lại quần thể cũng không lớn, so với đang hỗn loạn tinh vực gặp phải tinh hà tôm đàn kém nhiều lắm. Không có săn giết tinh hà tôm, Hàn Sâm trực tiếp hướng về một viên màu cam tinh cầu bay đi. Hàn Sâm trước khi đến đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, biết viên kia màu cam tinh cầu bên trên có rất nhiều thạch hệ cùng kim loại hệ dị trùng, lực phòng ngự phi thường đáng sợ, phân bố lại tương đối thưa thớt, lại thêm vương cấp đã ngoài dị trùng tương đối ít, bình thường kỵ sĩ cũng không quá nguyện ý đến cái tinh cầu kia đi săn. Hàn Sâm nhưng không có nhiều như vậy lo lắng, mà lại hắn cũng không muốn đi kỵ sĩ tương đối nhiều những tinh cầu kia, bởi vì vương cấp kỵ sĩ nhiều lắm. Đối với Hàn Sâm cũng có uy hiếp. Thánh kỵ sĩ nhạc viên không phải đế viên, chỉ cần không bị người khác nhìn thấy, ở chỗ này chuyện gì cũng có thể phát sinh. Các kỵ sĩ ở chỗ này cố kỵ cũng rất ít, ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm rơi vào viên này tên là kim cương tinh cầu phía trên, lọt vào trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy chính là một loại màu cam nham thạch, cùng màu cam nham thạch phong hóa sau tạo thành màu cam cát đất. Bởi vì không có thích hợp sinh mạng thể sinh tồn điều kiện, nơi này căn bản không có bất kỳ thực vật nào, tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ cũng phi thường cao, chí ít có 200 vũ trụ nhiệt độ trở lên, trọng lực cũng đạt tới bình thường tinh cầu gấp bội, bình thường nhân loại ở chỗ này căn bản không có biện pháp sinh tồn. Hoàn cảnh như vậy, đối với công tước cấp ảnh hưởng đến là không lớn, Hàn Sâm rơi vào màu cam trên sa mạc, dọc theo sa mạc đi lên phía trước. Bởi vì nơi này dị trùng bình thường ẩn thân tại hạt cát phía dưới hoặc là trong nham động, từ không trung bay qua lúc rất khó tìm đến tung tích của bọn nó, chỉ có thể ở phía dưới đi. Kim cương tinh đa số độc hành dị trùng, có rất ít nhóm lớn dị trùng xuất hiện, đây cũng là các kỵ sĩ không thích tới đây nguyên nhân một trong. Coi như vương cấp kỵ sĩ muốn đại lượng thu hoạch được cấp thấp dị trùng gen, ở chỗ này cũng không có khả năng thông qua nhanh chóng giết chóc thu hoạch được đại lượng dị trùng gen. Hàn Sâm đi tới, đột nhiên nhìn thấy bên người hạt cát dương lên, cả người cao siêu qua 3 mét vật phẩm từ hạt cát phía dưới đột nhiên chui ra. Cách chương.